Hoàng Kim Ngư Thôn, tác giả, Toàn Kim Trúc Đạn Xác, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1013, chương 1014. Bộ chân rùa, 3, nồng đậm tiên mỹ canh gà cực có thể làm người muốn ăn. Óng ánh thoải mái thông thuận thịt chai lại càng là ngon miệng. Lộc Vô Ngân chủ động cho mọi người một người múc một chén. Lục Hổ uống miệng canh gà, lập tức mặt mày hớn hở. Hương A đón lấy hắn ăn miệng thịt chai, mặt mày hớn hở biến thành mở cờ trong bụng. Tươi sống A, ừ, Lộc Vô Ngân dùng sức gật đầu. Ui A, khò khè, uống một chén súp. Lục Hổ lỏng loẹt đai lưng. Ngao huynh đệ, ta lần này tới tìm ngươi là trên phương diện làm ăn sự tình. Vẫn quy củ cũ, vô sự không lên điện tam bảo đấy. Ta đến cửa là tìm ngươi hỗ trợ. Hổ ca khách khí, chuyện gì? Hỏi hắn, Lục Hổ nói, việc này cùng chúng ta bữa cơm này thật đúng là có điểm quan hệ. Chúng ta ăn là quý phi con trai. Ta muốn tìm cũng là một loại con trai. Đó chính là đằng hũ. Chúng ta Hồng Dương kêu chân rùa. Hắn nói tiếp, thứ này chúng ta Trung Quốc không quá sản xuất. Bất quá Hồng Dương khu vực chân rùa coi như tiên mỹ. Ta tiếp cái yến hội. Phải dùng đến loại này hải sản. Ngươi có chưa từng gặp qua? Ngao Mộc Dương an tĩnh nghe hắn nói xong. Đều Lục Hổ tiếng nói hạ xuống. Hắn cười âm thanh vang lên. Thật sự là khéo léo. Ta vừa vớt quý phi con trai trở về. Ngươi liền đến cửa. Mà ngươi đến cửa tìm đến đằng hũ thật sự là tìm đúng người. Ta ngư trường vừa vặn nuôi dưỡng như vậy một đám. Cục gạch đảo bốn phía toàn bộ đều đằng hũ. Kim tích dưỡng dục. Chúng sinh trưởng được kêu là một cái tràn đầy. Tộc đàn mở rộng vài tầng. Những cái này đằng hũ hay là hắn từ trong thôn trong tay người thu hoạch. Lúc ấy nhị đăng, ba đèn huynh đệ đám người lấy lòng. Mua tốt, một đám đằng hũ mầm trở về mang nuôi dưỡng. Kết quả mắc lừa, đằng hũ mầm phẩm chất không tốt. Kinh tế giá trị quá nhỏ. Vì gia tăng nhóm này đằng hũ kinh tế giá trị. Ngao Mộc Dương tại nuôi dưỡng thời gian đặc biệt cho chúng nó nuôi nấng không ít kim tích. Hắn mỗi lần đi ngư trường cũng sẽ ở hòn đảo bốn phía vẩy điểm kim tích. Cầm đằng hũ nhóm uy, cho ăn, có mập mạp bão mãn. Kỳ thật từ năm trước bắt đầu liền có thể thu hoạch đằng hũ. Nhưng hắn tại trên đảo thời điểm chính mình nấu mấy lần ăn. Cảm thấy hương vị rất tiên mỹ. Có thể làm ngư trường sản xuất một cái khác vương bài sản phẩm. Liền chậm chạp không có thu hoạch chúng. Mà là khiến chúng nó tiếp tục sinh sôi nảy nở. Lần này cần không phải là Lục Hổ đến cửa tới điểm danh chọn mua. Hắn còn sẽ không ý định năm nay liền sản xuất đằng hũ. Mà là lại lưu lại thượng 2 năm. Khiến chúng nó tộc đàn càng cường tráng lớn một chút. Hắn lời để cho Lục Hổ kinh hỉ không hiểu. Lão đệ, trong tay ngươi có chân rùa. Chân rùa là đằng hũ tên tục. Biển con dế vậy thì. Ngoài ra giang chiết khu vực vẫn xưng là con dế, tỏa sắc ác, tước miệng, sờ miệng đợi, nhưng danh tự cũng có mặt khác hàm nghĩa. Tại Hồng Dương hải sản nghiệp hành nghề người trong miệng, biển con dế, chân rùa đều tên tục đại biểu là đằng trong bầu hải sản. Mà đằng hũ tên khoa học, chỉ thì là không thể ăn loại kia. Đằng hũ này giống loài khắp toàn cầu, nó có nhiều cái chủng loại. Rất nhiều chủng loại đằng hũ tại bám vào thì không có đặc biệt nơi. Từ bờ biển nham đá ngầm san hô, bến tàu, đá ngầm các loại, phàm có vật cứng mặt ngoài, đồng đều có khả năng bị nó bám vào. Thậm chí tại kình ngư, rùa biển, tôm hùm, cua, hổ phách bên ngoài thân thể, cũng thường sẽ phát hiện có bám vào đằng hũ. Loại này đằng hũ thân thể không lớn. Thịt rất ít cũng không tiên mỹ, vẻn vẹn có thể làm hải âu đồ ăn, nhưng tên tục vì chân rùa một loại kia đằng hũ lại có thể dài ra mềm mại thịt trắng. Hương vị rất tươi sống, thích hợp nhất hầm cách thủy súp hoặc là hấp, không cần thêm bất kỳ đồ gia vị liền có thể làm đồ ăn. Lục Hổ nhiều lần hỏi, chính là vì xác định Ngao Mộc Dương trong tay Đằng Hũ là cái nào giống. Ngao Mộc Dương đã ăn nhà mình Đằng Hũ, hắn gật đầu nói, yên tâm Hổ ca, chính là chân rùa, vấn đề giải quyết, lại có mỹ thực trước mắt. Lục Hổ nhất thời nhẹ nhõm hạ xuống, hắn buông ra dây lưng quần vung lấy cánh tay ăn uống thả cửa. La hét trên bàn rượu, khoái ý ân cừu, được kêu là cái vui vẻ. Buổi chiều Lộc Chấp Tử tiếp tục đi học, Ngao Mộc Dương quyết định làm thiên liền đi ngắt lấy Đằng Hũ. Đằng Hũ ngắt lấy khó khăn, nó tại mỗi một lần chóc ra về sau cũng sẽ bài tiết xuất một loại dính tính Đằng Hũ mới sinh giao. Chất dính, loại này giao, chất dính, hàm chứa nhiều loại sinh hóa thành phần cùng rất mạnh dán lại lực. Do đó cam đoan nó rất mạnh hấp thụ năng lực. Một khi bám vào tại trên đá ngầm, phải dùng đao cùn tài năng chặt xuống. Vừa vặn Đại Long đầu hiệu trở về, đi theo hắn ngư dân cũng không có chuyện gì. Ngao Mộc Dương cầm người triệu tập lại, nói, một cái công nhân 200 khối, đi ta ngư trường làm cho chút chân rùa trở về, có hay không nguyện ý làm? Ngao Mộc Đông nói, Long đầu lời này của ngươi nói không có ý nghĩa. Ngươi có việc muốn chúng ta bận việc nói một tiếng là được. Nói nhiều tiền khách khí, có phải hay không, đàn ông? Những người khác cười gật đầu. Đối với bọn họ mà nói, cùng Ngao Mộc Dương duy trì hảo quan hệ quan trọng hơn. Ngao Mộc Dương nói, vậy đi, cùng đi ta chỗ đó bận việc một chút. Buổi tối vừa vặn ăn nữa thượng một bữa. Cá hán nhóm hưng phấn kêu la. Hắn lại nhanh chóng bổ sung một câu, đêm nay không có rượu, vậy không có tí sức lực nào. Cá hán nhóm sức mạnh nhất thời tiểu, Lộc Vô Ngân đi theo ồn ào, không có tửu kia có ý gì? Tỷ phu, nhất định phải uống a. Lần trước ta không có phát huy hảo, ta lúc ấy còn có chút tửu thủy không phục, lần này ta phải phơi bày một ít tài nghệ thật sự. Ngao Mộc Dương cười lạnh, dám như vậy thả miệng pháo. Đi, đêm nay tiểu tử ngươi tiếp tục làm say heo a. Dù sao ngươi say heo không sợ mở nước nóng. Chân rùa là hải sản, lượng sản xuất không có lớn như vậy. Ngao Mộc Dương không có sử dụng long đầu hiệu, mà là mang một chiếc tiểu thuyền đánh cá rời bến. Mặt khác, Tử Lộc Hiệu cũng xuất động, đại gia hỏa đi hỗ trợ. Hắn khẳng định có chiêu đãi mọi người một phen. Người trong thôn đối với hắn du thuyền một mực phi thường tò mò. Hắn dứt khoát muốn mời cả hán nhóm lần này ngồi du thuyền rời bến. Cả hán nhóm ngược lại là cảm thấy, lên thuyền lúc trước về nhà trước tắm rửa thay quần áo, có vẫn tìm vợ nước hoa phún phún, mang không ít lão nương nhóm nghi ngờ trùng điệp. Này nửa đời người không có trang phục qua mau hán tử muốn làm gì? Ra ngoài thông đồng cái nào tiểu hồ ly tinh? Tử Lộc Hiệu một con ngựa trước mắt, thuyền đánh cá theo sát phía sau. Đa số người dừng lại ở du thuyền, chỉ có ba lượng cái tại thuyền đánh cá thượng cầm lái. Đương nhiên, cá hán nhóm thay phiên đi cầm lái. Du thuyền có cái tiểu quán ba, bên trong tửu thủy là đầy. Du thuyền xưởng đang giả bộ tu thời điểm để vào một ít rượu đỏ, bia cùng bình trang cốc tai. Ngao Mộc Dương để cho Lộc Vô Ngân tiến vào cho đại gia hỏa rót rượu. Cá hán nhóm cười hắc hắc, một người làm cho cái ly đế cao. Từng người đầu nửa ly rượu đỏ tại du thuyền thượng lắc lư. Ngao Mộc Đông đứng ở một tầng trên bong thuyền lắc lư chén rượu. Hắn đối với bên người mấy người nói, ta cũng hưởng thụ một chút ngồi du thuyền, uống rượu đỏ sinh hoạt. Tới, ca mấy cái, cạn ly, ừng ực, nửa ly rượu đỏ vào trong bụng. Sau khi uống xong hắn móp móp miệng, nói, này rượu đỏ có cái gì tốt uống? Còn là bia cùng bạch tửu hăng hái. Lần sau lên thuyền làm cho cái lão bạch làm mang lên. Ngươi mau đỡ ngược lại a, rượu đỏ không phải là ngươi như vậy uống. Có chậm rãi phẩm, vẫn lão bạch làm đâu. Ngươi thật sự là nông dân, ngồi du thuyền nhất định phải xứng rượu đỏ. Ngao Thiên Bàn khinh thường nói, ngươi lại hiểu nhiều, Ngao Mộc Đông lại càng không mảnh. Vậy ngồi du thuyền còn phải xứng những cái kia mông lớn đại chân dài đàn bà đâu. Ngươi thế nào không nói? Ngao Thiên Bàn nói, này không phải là không có sao? Bằng không ta cũng có thể mang cái biển trời thịnh tiệc lễ. Ta nhìn thấy bên trong Tiểu Lộc, rất lông mày xanh đôi mắt đẹp. Bằng không chúng ta cầm hắn thử một chút. Này hắn sao ai nha? Thật sự là mất trí. Bất quá chủ ý này có chút ý tứ. Hắc hắc, hắc hắc, hắc hắc, quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.